Bán tiên, chương 57, đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh mịch trong địa đạo, vợ chồng hai người đem một đống lớn cây cối lấy được Dữ Khánh trước mặt Tôn Bình hỏi, tiếp xuống làm sao làm? Dữ Khánh nhấn tay, ra hiệu hai người đem đồ vật buông xuống, xoay người rời đi. Liền thả này, theo ta đi liền có thể. Ba người không biết có ý thứ gì, chỉ có thể là bắt kịp. Dữ Khánh lại đưa lưng về phía cho một câu. Thi thể, mang đi, ném vào dung nham trong hồ tiêu hủy không để lại dấu vết trên mặt đất, vết máu cũng thuận tiện làm sạch sẽ một chút, quay đầu những người kia tìm không thấy thi thể, có thể để bọn hắn tốn nhiều hiểu khó hiểu, có thể vì chúng ta thoát thân tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ cần dám nguyên trai người không biết Trình Sơn Bình đã chết, về sau như lại đuổi theo Trình Sơn Bình lưu biển báo giao thông phương thức chúng ta có thể lợi dụng một ít, có thể dùng để mê hoặc địch. Hủy Trình Sơn Bình thi thể. Tôn Bình vợ chồng hai người nhìn nhau, đang do dự, Thiết Diệu Thanh đã quả quyết lên tiếng cự tuyệt. Không được, Dữ Khánh ngừng bước chậm rãi quay người, đối mặt ba người, nhìn chằm chằm Thiết Diệu Thanh nói. Ác nhân ta đã làm, tiếng xấu ta cũng gánh chịu, ta nói lão bản nương, ngươi đến cùng nghĩ náo loại nào. Thiết Diệu Thanh hơi yên lặng cấp ra giải thích, không biết Trình Sơn Bình chết rồi, Trình Sơn Bình như vậy biến mất không thấy, dễ dàng bị xem như bỏ trốn, dám nguyên trai trong cơn tức giận tuyệt sẽ không bỏ qua mẫu thân hắn. Biết hắn bị giết, biết hắn là vì dám nguyên trai mà chết, dám nguyên trai lại làm khó một cái vô dụng lão thái thái liền mất đi ý nghĩa, có thể cũng là nắm lão thái thái đem thả. Thi thể vẫn là lưu lại đi coi như ta van ngươi. Vợ chồng hai người được nghe lý do vì đó động dung, đủ nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, Tôn Bình thở dài. Tiểu thư nói có lý. A Sĩ Hành, hắn dù sao kết bạn với chúng ta nhiều năm, dù sao cũng hơi tình cảm, hắn lần này phản bội có nguyên nhân bên trong, là bị liên lụy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, như không có tuyệt đối tất yếu, liền theo tiểu thư đi. Có thể cho mẹ của hắn lưu con đường sống, hắn cho dù chết tại trên tay ngươi, trên trời có linh thiêng cũng sẽ không oán ngươi. Đường đường huyền cấp tu sĩ, liền cầu mình đều đi ra, Dữ Khánh nhếch miệng, không nói gì thêm nữa, đổi chi bó đốt đốt quay người tiếp tục hướng chân chính chỗ sâu đi. Thiết Diệu Thanh ba người nhẹ nhàng thở ra, bắt kịp. Một nhóm không đi quá xa, gặp được bó đuốc sớm đã sau khi lửa tắt thành thành thật thật thủ tại một chỗ Hứa Phí cùng Trùng Nhi. Hai người lần nữa nhìn thấy ánh lửa cùng người, như chút được gánh nặng, lâu dài ở tại yên tĩnh trong bóng tối cảm giác không dễ chịu. Nơi này Thiết Diệu Thanh nhận biết, xem xét trên vách động cắm đốt hương cái mông lập tức liền nhận ra, nàng trước tiên nhặt lên trên mặt đất kim loại bình xem xét. Bình bên trong tạm dừng va chạm hai cái hỏa tất dế bị như thế khẽ động lại làm va chạm. Tôn Bình vợ chồng đều nghe được va chạm động tĩnh không đúng, thoáng qua một cái hỏi, mới biết là hai cái, xác nhận sau đều kinh ngạc không thôi. Dữ Khánh không để ý tới bọn hắn nhìn mình ánh mắt hỏi qua Hứa Phí cùng Trùng Nhi, xác nhận không việc gì về sau, hắn lại lấy ra ba nén hương đốt lần nữa quan sát một thoáng khói xanh phiêu đãng động tĩnh. Hiện đang chạy trối chết là trọng yếu nhất, thấy Dữ Khánh ngừng, Tôn Bình thúc giục hỏi. Tiếp xuống như thế nào làm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh đưa tay chỉ hướng Thiết Diệu Thanh, khiến cho mấy người kinh ngạc. Quảng cáo, Thiết Diệu Thanh cũng bị chỉ không hiểu thấu, đang muốn mở miệng Dữ Khánh đã phát tay ra hiệu. Đừng cản trở, đứng ra, trên vách động có vết nứt, lấy tay cảm ứng một thoáng. Lời này vừa nói ra Thiết Diệu Thanh lập tức quay người, Tôn Bình cùng Chu Thượng Bưu cũng đưa lên bó đuốc khoảng cách gần chiếu sáng vách động chi tiết. Quả nhiên, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện trên vách động xác thực có mấy đạo độ lớn không đồng đều vết rạn, này đen xì địa đạo bên trong không cẩn thận xem xét lời hoàn toàn chính xác khó mà phát hiện. Ba người gần như đồng thời đưa tay đi cảm ứng, lập tức phát giác được có theo khe hở từng tia từng sợi xông vào tới như có như không mỏng manh khí lưu, lấy tay lưng cảm giác xem xét càng rõ ràng. Ba người sau đó lại cấp tốc thiếp bàn tay tại trên vách động vận công điều tra. Chu Thượng Bưu cái thứ nhất quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh, kinh ngạc nói. Mặt sau này khá có không gian, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình cũng điều tra đến, vách động chỉ có một thước tới dày, vách động phía sau thật là một phiến hư không? Dữ Khánh nói, đằng sau có một đầu thông hướng ngoại giới lối đi, phá vỡ vách động hẳn là có thể thoát thân. Chu Thượng Bưu ngạc nhiên nghi ngờ, xác định là lối đi mà không phải một chỗ phong bế không gian. Dữ Khánh nhịn không được liếc mắt, ngươi thật là có đủ khỏe mạnh, ngươi làm cái có khí lưu phong bế không gian cho ta xem một chút. Đứng ở thế bất bại về sau, nói chuyện lực lượng xác thực không đồng dạng. Chu Thượng Bưu ngưng nghẹn im lặng, hiểu rõ chút gì đó. Tôn Bình đem hắn giật ra, đứng tại vách động trước hỏi. Trực tiếp phá vỡ sao? Dữ Khánh thở dài, chỉ có thể là phá vỡ kịp thời rời đi đi. Tôn Bình lúc này một trường nhấn tại vách động, vận công đột nhiên đẩy, vách động lập tức đổ sụp xem như khống chế động tĩnh. tràn ngập bụi mù trong khoảnh khắc theo đen xì đối diện hướng đại gia thổi tới, không thể vận công chống cự chủ tớ hai người lập tức biến đầy bụi đất. Hiện tại thổi qua tới không phải mỏng manh khí lưu, đã coi là gió nhẹ. Chu Thượng Bưu nhảy tới đối diện, giơ bó đuốc chiếu vào nhìn chung quanh, ngữ khí hơi có vui vẻ nói. Không sai, là cái lối đi, cái này thật có cái lối đi. Dữ Khánh mảy may không cảm giác ngoài ý muốn, chính là trong lúc vô tình phát hiện cái thông đạo này tồn tại, lúc trước hắn mới dám chậm rãi đi hao tổn Trình Sơn Bình sự tình, bên ngoài mai phục người đánh tới tự có Diệu Thanh Đường người đi ngăn cản, hắn có đường lui trước lưu. Có rõ ràng đào móc qua dấu vết là người móc ra. Thật không nghĩ tới, cách nhau một bức tường địa phương thế mà có khác một cái thông đạo, chúng ta tới hồi trở lại mấy lần thế mà không có phát hiện, chỉ sợ năm đó đào móc người cũng không biết. Chu Thượng Bưu tại đối diện hưng phấn lại nhảy lấy. Tôn Bình cùng Thiết Diệu Thanh nhìn nhau, rốt cuộc hiểu rõ Dữ Khánh nhường chém một cái cây tiến vào chân chính nguyên nhân, tại vì mọi người bỏ chạy tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dữ Khánh đối Hứa Phí cùng Trùng Nhi phất tay ra hiệu đi qua, hắn thời khắc không quên mang kèm bên trên hai người, một đám người lúc này chuyển đổi thông đạo dưới lòng đất. Một mảnh dáng chiều vắt ngang nửa phía bầu trời, nổi bật đám mây, bóng mờ tuyệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua dãy núi Quan Đạo bên cạnh, một tòa cỡ lớn dịch trạm bên trong, Liệt Châu vào kinh đi thi đội ngũ vừa tới đứng, nhân mã vào ở vật phẩm vận chuyển, nhất thời náo nhiệt. Bọn quan binh còn đang bố trí, đều tự tìm tốt gian phòng, các thí sinh đã top 5 top 3 ra tới ngắm cảnh. Không thể không nói, cổ trùng hoang địa đoạn đường này cảnh trí vẫn là thật không tệ. Đội ngũ mới vừa gặp chịu công kích thời điểm, một đám thí sinh cỏ cây đều yêu, mặc kệ đến chỗ nào đều dọa đến không dám ra ngoài, qua vài ngày mới dần dần chậm tới, thêm nữa triều đình phái người tới trấn an, tuyên bố một tin tức tốt cho bọn hắn an ủi, từng cái mới tính chân chính sống lại. Ui ui ui, tại chuồng ngựa bên cạnh nhóm lửa, các ngươi làm cái gì, nắm cỏ khô đốt lên làm sao bây giờ, các ngươi muốn đem toàn bộ dịch trạm đốt sao? Một đám thí sinh đang ở chuồng ngựa bên cạnh hóa vàng mã, dịch trạm nhân viên tương quan phát hiện sau bị hù quá sức, hoài nghi đám này thí sinh có phải điên rồi hay không, vội vàng chạy tới quát mắng một trận. Một hồi đập hòa xem như dập tắt, tụ tập thí sinh cũng nháo cái đầy bụi đất, một ít theo đội quan viên cũng chạy đến hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chất vấn thí sinh vì sao ở chỗ này phóng hỏa. Một đám thí sinh tự nhiên là tranh thủ thời gian giải thích, cũng không phải là phóng hỏa, mà là tại tưởng niệm những cái kia chết đi thí sinh. Mấy ngày nay, theo tất cả mọi người chậm tới về sau, Tô Ứng Thao, Phòng Văn Hiền, Trương Mãn Cực, Phan Văn Thanh bốn người này đột nhiên kỳ tưởng, cổ động ủng đẩy Chiêm Mộc Xuân cầm đầu, hiệu triệu các thí sinh vì chết đi thí sinh viết tế văn, bốn người bọn họ thành Chiêm Mộc Xuân tại việc này bên trên trợ thủ đắc lực. Thế là, ban ngày đi đường lúc một đám thí sinh liền suy nghĩ tưởng niệm thi từ, đến trạm sau liền viết xuống đến, giao cho dùng Chiêm Mộc Xuân cầm đầu năm người, bình luận sau đốt cho trong cõi u minh trên trời có linh thiêng. Này mấy ngày kế tiếp vẫn rất có như vậy chút ý tứ, người nào nghĩ này dịch trạm người thô kịch không hiểu phong tình, la to, phá hư phong cảnh, làm một nhóm người rất là xấu hổ, nhục đại gia văn nhã. Tới hỏi tham quan viên đảo cũng cảm thấy đây là kiện nhã sự, cũng không chỉ trích cái gì, chỉ nói một đám người sơ sót, không có ngăn lại đốt tế văn hành vi, nhường chuyển sang nơi khác đốt, còn nhường dịch trạm nhân viên chỉ cái nơi thích hợp. Thế là một nhóm người rời đến lân cận cửa chính hàng rào đằng sau, dịch trạm người cố ý cho rời cái chậu than tới. Chiêm huynh, ngươi xem, đây cũng là một bài viết Hứa Phí Hứa huynh, trong câu chữ niềm thương nhớ chi tình làm người động dung. Quảng cáo, Phan Văn Thanh cầm trong tay nhìn qua một bài tế văn đưa cho Chiêm Mộc Xuân, khiến cho hắn bình luận. Từ khi viết tế văn chuyện này sau khi ra ngoài, đối Hứa Phí biểu đạt hoài niệm tương đối nhiều. Chưa chắc có mấy cái là chân tâm hoài niệm, thật sự là thí sinh rất nhiều, vô pháp từng cái đều lui tới quen thuộc, mà Hứa Phí là ra danh tiếng, tất cả mọi người chú ý tới, có ấn tượng có quan sát đương nhiên tốt hạ bút, những cái này không có ấn tượng người chết nhường đại gia viết như thế nào. Khác thì cái kia dù sao cũng là Châu Mục Đại Nhân đích thân chọn thứ nhất, đã là muốn đi sĩ đồ còn không phải hồi tưởng một thoáng Châu Mục Đại Nhân có ánh mắt. Một ít thời gian người chết đối một ít người tới nói cũng là có giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, rất nhiều người cũng xác thực cảm thấy Hứa Phí chết đáng tiếc, thật vất và tiền đồ nắm chắc lại đoàn mệnh như vậy, khiến cho người thổn thức đây là số mệnh. Thí sinh bên trong Chiêm Mộc Xuân trước đó đối Hứa Phí là nhất tâm tình phức tạp một cái, Hứa Phí tại một trận đố chữ bên trong lấn át hắn đầu ngọn gió, Châu Mục Đại Nhân yêu ái chi tình rõ ràng từ trên người hắn chuyển đến Hứa Phí trên đầu, trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Bây giờ Hứa Phí chết rồi, hết thảy không vui đều thành thuần thức chuyện cũ, tự nhiên cũng là có độ lượng rộng rãi, bưng tế văn xem kỹ lấy khẽ gật đầu mà thán. Thiên không giả năm, thiên không giả năm nha. Hứa huynh, hứa, bị hòn đá đánh bể đầu, trên đầu còn dùng vải trắng cột vết thương. Tô Ứng Thao vừa định phụ họa hai câu, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa truyền đến, tùy tiện hướng ra phía ngoài giơ lên liếc mắt, kết quả tầm mắt ngưng tụ, trong miệng mở cái đầu lời cũng cả lăm. Năm kỵ một đường chạy vội chạy nhanh đến, không là người khác, chính là Dữ Khánh cùng Thiết Diệu Thanh một nhóm, mang giang hồ phong trần táp đạp tới. Theo cổ trùng hoang địa đi ngang qua đến trên quan đạo về sau tìm tới một nhà dịch trạm, số tiền lớn muốn vật cưỡi, sáu người liền một đường bay nhanh, không ngừng tại dịch trạm đổi thừa, ngày đêm không ngừng đi đường, cuối cùng đang đuổi kiểm tra đội ngũ nhanh muốn rời khỏi cổ trùng hoang địa trước đó chạy tới. Cũng không chỉ là đang truy đuổi đi thi đội ngũ, Thiết Diệu Thanh ba người cũng gấp đoạt thời gian thoát đi, đến lúc này, giám nguyên trai khẳng định đã phát hiện Trình Sơn Bình chết rồi. Dịch trạm ngoài cửa lớn, năm kỵ khẩn cấp xiết ngừng, Trùng Nhi cùng Dữ Khánh ngồi chung một ngựa ôm vào Dữ Khánh phía sau lưng sóc này một đường. Cũng là sự tình ra có nguyên nhân, Trùng Nhi không biết cưỡi ngựa, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình là thân nữ nhi không liền cùng chi đồng thừa, Diệu Thanh đường người cũng xác thực không đáng tới ngồi chung. Theo lý thuyết Hứa Phí thư đồng hẳn là Hứa Phí quản, có thể là Hứa Phí khổ người lớn, ngựa đường dài bôn ba gặp gỡ này phân lượng vốn là quá sức, huống chi lại dựng vào cá nhân. Vì tiết kiệm sức của đôi bàn chân không có gì bất ngờ xảy ra, Dữ Khánh không chút do dự mang hộ mang tới cái này vướng víu. Thế là Trùng Nhi càng phát giác Sĩ Hành công tử là người tốt, một đường sóc này cũng không cảm thấy vất vả. Cách chương.